Tiểu kịch trường, David, bác sĩ ta thế nào rồi? Bác sĩ, tình hình cũng không tệ lắm, sinh được con trai rồi. David, xin hãy nhắc lại đi bác sĩ, cái gì hài tử cơ? Bác sĩ, nhà chết chết, nhìn nhầm danh sách. David, phù phù, dọa ta một trận rồi. Bác sĩ, khối u trong tử cung có chút nghiêm trọng à? David, bác sĩ, không sao, chữa được mà. David, hừ, ngài tiếp tục đi mặt tỏ vẻ cô đơn cách chương.